Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, học sinh. Người biết rõ, không chỉ là Lâm Ý, liền tên này lão nhân đều hơi kinh ngạc. Ân, Nguyên Yến gật đầu một cái, có chút điềm đạm đáng yêu, lại có chút thấp thỏm lo âu, nhưng lại có chút khẳng định bộ dáng. Nàng thuở nhỏ liền biết mình thân thế không đồng dạng, biết mình có đôi khi chỉ sợ một câu nói sai, hoặc là một cái biểu lộ không lấy vui, liền có khả năng mãi mãi biến mất ở Bắc Ngụy. Cho nên nàng từ nhỏ đã biết diễn kịch, mà lại nàng có thể diễn có thể làm cho Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu đều có thể nhìn không ra giả đến. Muốn gạt qua lúc này Lâm Ý cùng Tam Thanh học phái lãnh tụ, cũng không tính việc khó gì. Ngươi là Diệp Kinh lão nhân nhìn lấy nàng, rất tự nhiên trong lòng sinh ra trìu mến cảm xúc. Hắn thấy Nguyên Yến ít như vậy nữ có thể xuất hiện ở đây. Lúc trước tự nhiên là đã trải qua mấy trận chiến trận, mà có thể có được dạng này dũng khí thiếu nữ người tu hành, tất nhiên là không dễ. Vệ Thanh Liên, Ba Đông quận Vu Khê học viện thiên giám 4 năm sinh. Nguyên Yến kính cẩn đối với hắn thi lễ một cái, về nói, Vu Khê học viện, thiên giám 4 năm học sinh. Diệp Kinh nghĩ nghĩ, nhìn lấy nàng hỏi, vậy các ngươi giáo tập là? Ngô Tòng Chu, Nguyên Yến đáp lại vô cùng tự nhiên, những chi tiết này nàng nhớ kỹ rất quen thuộc, sẽ không có vấn đề gì. Cũng coi là hữu duyên. Lão nhân hơi nở nụ cười. Năm đó cùng Ngô tiên sinh cũng có vài lần gặp mặt, nhưng đã có hơn 10 năm không thấy. Không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp hắn học sinh. Chỉ là ngươi làm sao lại biết rõ Trần gia người tu hành tung tích? Chúng ta Vu Khê học viện thiên giám 4 năm sinh ra 7 người, trải qua Ba Đông trấn Mậu Quân điều động. Tại 13 ngày trước liền tiến vào Mi Sơn, tại An Vân lĩnh một vùng chúng ta tao ngộ một chi Bắc Ngụy quân phục kích, chết trận 73 người, có 32 người thương thế rất nặng, không có gì ngoài vận chuyển những cái kia thương binh người. Chúng ta còn dư 212 người, sau tiếp nhận quân lệnh, chạy tới Văn Bút Phong trợ giúp. Nguyên Yến cúi đầu xuống, hai vai của nàng run nhè nhẹ, cảm xúc bộc lộ đến cực kỳ chân thực, trong mắt thậm chí mang theo chút trong suốt sáng lên ánh sáng. Nhưng chúng ta đến Văn Bút Phong, cùng trung vệ quân trì chướng bộ lại là tao ngộ một chút người mặc hắc giáp người tu hành tập kích. Nếu không có Trần gia người tu hành đúng lúc đi qua, chúng ta chỉ sợ một người đều chết hết, cho nên người bởi vậy biết rõ Trần gia người tu hành động. Tĩnh. Lão nhân ôn hòa nhìn lấy nàng, hỏi nói. Nguyên Yến lắc lắc đầu, chúng ta còn lại người về sau nhập vào Nam Môn Quân. Nam Môn Quân lệ thuộc Trần gia thống ngự, chúng ta tiếp nhận quân lệnh là đã tìm đến Năm Nến Phong phụ cận thu thập linh dược. Tiếp theo tại Năm Nến Phong Nam 30 dặm ra hạ trại chờ đợi Trần gia một chút người tu hành. Dựa theo thời gian tính toán, hiện tại chạy tới Năm Nến Phong Nam 30 dặm chỗ, hẳn là chí ít có thể gặp được đến Trần gia nhân vật trọng yếu. Người theo Nam Môn Quân mà đến. Lão nhân nhìn lấy Nguyên Yến, trực giác nàng cũng không nói xong. Chúng ta tại khoảng cách Năm Nến Phong không đến 10 dặm chỗ ngộ phục, toàn quân bị đánh tan, hẳn là không có mấy người sống sót. Ta là đúng lúc đang chạy trốn trên đường gặp Ninh Châu bên này quân đội, mới tùy theo đến nơi này. Nguyên Yến cúi thấp xuống đầu, có chút nghẹt ngào. Chỉ là chúng ta Vu Khê học viện đi ra 7 người, còn lại sư huynh muội đều đã. Lão nhân nhẹ giọng thở dài một cái. Hắn con mắt dư quang bên trong nhìn thấy quanh người trên chiến trường những cái kia trọng thương học sinh cùng một chút học sinh di thể. Biết rõ loại tâm tình này bất luận cái gì mở miệng đều vô pháp an ủi. Tiền bối, vậy cái này một bên như không có có cái gì đặc biệt sự tình, ta liền trực tiếp tiến đến Năm Nến Phong Nam 30 dặm chỗ. Lâm Ý trong lòng vội vàng, đối lão nhân nói rằng, lão nhân ôn hòa gật đầu một cái, hắn không có cái gì ngăn cản lý do, chỉ là lại đối Lâm Ý nhẹ giọng nói một câu, nếu là Gia Mi Sơn, có cái gì khó làm sự tình, cảm thấy ta có thể giúp đỡ, cũng có thể tìm ta. Đương nhiên, lão nhân có chút nở nụ cười, tiền đề cũng là ta sống Gia Mi Sơn. Lâm Ý không có nhiều lời, hắn quay người rời đi, ta dẫn đường cho ngươi. Nguyên Yến đi theo Lâm Ý sau lưng, dẫn đường. Lâm Ý lắc lắc đầu, hắn rất thẳng thắn cự tuyệt. Hắn thấy, đã biết rõ phương vị, đã hành quân trên bản đồ có cụ thể địa chỉ, liền không cần nàng lại bồi chính mình đồng dạng mạo hiểm. Lâm đại nhân, ngay tại lúc này, một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, Lâm Ý theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện là Chu Cảnh Tông bước nhanh đi tới. Chu Cảnh Tông vận khí ngược lại là vô cùng tốt, hắn chạy tới nơi này lúc, nơi này chiến đấu chuẩn bị kết thúc, lại là không có nguy hiểm gì. Không, ngươi nhất định phải mang lên ta. Nguyên Yến trong lòng mắng to Lâm Ý, nhưng là trên mặt lại là kính cẩn. Cho dù nói là năm nến phong nam 30 dặm chỗ, nhưng là cụ thể hạ trại vị trí, phổ thông hành quân trên bản đồ cũng không có. Đã ngươi sốt ruột muốn gặp Trần gia người tu hành, liền nhất định phải mang lên ta. Nếu không ở mảnh này trong núi rừng ngươi cũng rất khó tìm kiếm. Lâm Ý đối Chu Cảnh Tông gật đầu một cái, lại chuyển đầu qua nhìn lấy Nguyên Yến, ánh mắt có chút cổ quái. Vậy cụ thể như thế nào? Ngươi trực tiếp nói cho ta không liền có thể lấy. Nguyên Yến không nghĩ tới Lâm Ý như thế khó chơi, nhất thời có chút nghẹn lời, dừng một lát mới nghĩ đến lý do. Ta tại Nam Môn Quân lúc bị giết tán, Nam Môn Quân còn có một số hảo hữu, ta lo lắng bọn hắn cũng sẽ tiến đến bên kia. Cái kia cũng không có chuyện gì. Lâm Ý quả quyết từ chối. Ta nếu là nhìn thấy, tự nhiên để bọn hắn cùng một chỗ. Huống chi nếu là nhận biết ngươi, ta trực tiếp cùng bọn hắn nói chính là, nói ngươi đã an toàn. Quân lệnh như núi. Nguyên Yến có chút không nói, nhịn không được có chút tức giận nói, đã ta sở thụ quân lệnh là muốn đi nơi đó, ta tự nhiên muốn đến. Quân lệnh cũng phải xem thực tế tình hình, Nam Môn Quân đã tán, mà lại ngươi bản thân bị trọng thương, cùng ta cùng một chỗ tiến đến không có tác dụng gì, ngược lại sẽ liên lụy ta. Lâm Ý nói rằng, ngươi... Nguyên Yến kém chút thốt ra một câu, ngươi cái này Nam Triều tiểu tặc. Nàng cũng bắt đầu cảm thấy Lâm Ý có chút nhận người hận. Hàm răng của nàng có chút ngứa, cắn răng nói, đó là lý do của ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi không cho ta đi ta cũng muốn đi. Ngươi cũng không phải ta thượng giai tướng lĩnh. Huống chi tin tức này là ta cho ngươi biết. Ngươi nếu không để ta đi, ta tuyệt đối không đem kỹ càng tình hình nói cho ngươi. Lâm Ý lập tức có chút hồ nghi nhìn lấy nàng, nói, ngươi kiên trì như vậy, có phải hay không có ý khác? Nguyên Yến lạnh cả tim, lập tức có chút chột dạ, nói, ta có thể có dụng tâm gì? Lâm Ý lúc này nhìn nàng một cái, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu đi qua nhìn lấy bước nhanh mà đến Chu Cảnh Tông. Nhẹ giọng hỏi nói, Chu Cảnh Tông, ngươi có nghe nói hay không qua Tam Thanh lão nhân? Chu Cảnh Tông lập tức sững sờ, cũng không biết Lâm Ý đánh chính là ý định gì, nhưng vẫn là lập tức gật đầu, nói, tự nhiên nghe qua, cái kia ngươi có muốn hay không đi theo hắn học tập? Lâm Ý lập tức hỏi nói, Tam Thanh học phái đại biểu cho Nam Triều Phong Cốt, hắn thấy... Chu Cảnh Tông loại người này ngược lại là rất thích hợp đi theo Tam Thanh lão nhân học tập, làm Tam Thanh lão nhân học sinh. Chu Cảnh Tông trong lòng giật mình, Tam Thanh lão nhân tại triều chính bực nào danh vọng, có thể trở thành hắn học sinh, tự nhiên là tha thiết ước mơ sự tình. Theo ta tới, Lâm Ý nhìn lấy sắc mặt của hắn liền hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ. Đôi hắn vẫy vẫy tay. lại trở về đến ra người trước người, tiếp lấy khom mình hành lễ, nói: "Tiền bối, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện?" Lão con người thật kỳ quái nhìn lấy tên này đi mà quay lại thiếu niên. "Chuyện gì?" "Đây là Chu Cảnh Tông, Lục Đồng quận xuất thân, ven đường gặp gỡ, tự nguyện muốn gia nhập chúng ta Thiết Sách quân. Ta nghĩ thỉnh cầu ngươi thu hắn làm học sinh." Lâm Ý nói nghiêm túc nói. Lão nhân sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Ý sẽ có như thế vừa ra. Đi theo Lâm Ý sau lưng Chu Cảnh Tông cũng sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới phía trước tên này lão nhân lại là trong truyền thuyết Tam Thanh lão nhân. Hắn thật rất không tệ, rất thích hợp làm ngươi học sinh. Lâm Ý nhìn lấy hắn, thành khẩn bổ sung một câu. Ta cảm thấy hắn đi theo ngươi, so lưu tại Thiết Sách quân sẽ dùng chỗ lớn hơn. Có thể, lão nhân không có hỏi nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy thú vị, nhịn không được bật cười lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.